Chương 190, đây chỉ là hoàn lại bắt đầu. Liệt Thiên tê giác độc giác, đi qua Mục Diễn Châu thân thể, đem hắn chém thành hai khúc. Quỷ dị chính là, lại không một chút hủy hệ tờ di cờ hở theo trong thân thể của hắn chảy ra. Khương Ly ánh mắt ngưng lại, xuyên thần ẩn lại lần nữa sử dụng ra, không ngừng thay đổi phương vị, tại nàng rời đi tại chỗ lúc, một cỗ bá đạo quyền kình, từ trên trời giáng xuống, xen lẫn kim quang đem mặt đất tấm gạch phá hủy, trong vùng nháy mắt liền che kín tinh mịn vết rách. Khương Ly tại nâng lên bột bên trong đứng vững, nhìn về phía xuất hiện tại bạo phá chỗ Mục Diễn Châu. Thầm nghĩ trong lòng, đế đô 10 tuấn quả nhiên không phải như vậy dễ dàng bị giết. Thủ đoạn không sai, còn có cái gì bản lĩnh, cứ việc xuất ra đi. Mục Diễn Châu ý nghĩa nguyên chưa nhìn thẳng vào Khương Ly một cái. Trong lòng hắn, vô luận Khương Ly thiên phú làm sao, ý nghĩa nguyên chỉ là một cái như con kiến hôi nô lệ. Mà khinh thị như vậy, chính là Khương Ly muốn. Nàng câu môi mà cười, sáng tỏ đôi mắt bên trong không nhìn thấy một điểm âm mưu tính toán. Thái tử, vậy ngươi phải cẩn thận. Một cái to lớn bàn tay như ngọc trắng, theo Khương Ly đỉnh đầu huyễn ra, đi qua bụi mù trực tiếp hướng Mục Diễn Châu chụp tới. Trích tinh thánh thủ Mục Diễn Châu một cái liền nhận ra cái kia võ kỹ. Chỉ là, không biết phía trước nhân quả hắn, hơi kinh ngạc vì sao Khương Ly biết cái này một chiêu. Ngươi trích tinh thánh thủ vẫn chưa tới ho a hờ a u, bản thái tử để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính trích tinh thánh thủ Mục Diễn Châu không tránh không tránh, xem cái kia bàn tay như ngọc trắng như không. Đồng thời, tại hắn đỉnh đầu, cun nở dê huyễn hóa ra một cái cùng hắn tay phải không khác nhau chút nào bàn tay như ngọc trắng. Cái này bàn tay như ngọc trắng vừa xuất hiện, liền mang theo một loại duy ngã độc tôn chi thế, trực tiếp phá hủy Khương Ly trích tinh thánh thủ, hướng phía Khương Ly bắt tới. Khương Ly ngửa đầu, thân thể bị bàn tay như ngọc trắng bóng tối bao phủ, thể nội hồn lực, phảng phất đều vận chuyển đình trệ. Tựa hồ, tại cái này dưới ngọc thủ, nàng chỉ có thể phủ phục. Làm bàn tay như ngọc trắng ầm vang rơi xuống lúc, thân ảnh của nàng lại hóa thành một đạo lưu quang, lấy cực nhanh tốc độ, thoát đi khống chế. Thân pháp này không tệ. Mục Diễn Châu cho ra đánh giá, trong khỏe mắt tinh quang bên trong, lại lộ ra một loại khát vọng. Liệt Thiên Khương Ly lại lần nữa sử dụng ra thiên phú chiến kỹ. Thinh linh biến lớn Liệt Thiên tê giác, hướng phía Mục Diễn Châu chính diện công tới. Liệt Thiên ba đạo thiên phú chiến kỹ điệp ra, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Thuấn phát thiên phú chiến kỹ Mục Diễn Châu hơi kinh ngạc, nhận định Khương Ly nhất định là người mang bí thuật, mới có thể thuấn phát thiên phú chiến kỹ. Sự chú ý của hắn, bị trước mắt to lớn Liệt Thiên tê giác hấp dẫn, hoàn toàn không có chú ý sử dụng xuyên thần ẩn đi tới phía sau hắn, rút ra chủy thủ Khương Ly. Dầm dầm dầm Liệt Thiên uy lực tuyệt đối không nhỏ. Ba đạo thiên phú chiến kỹ điệp ra, để một chiêu này uy lực bị thả càng khủng bố hơn. Lúc này, dù cho Mục Diễn Châu cảm thấy Khương Ly xuất hiện tại sau lưng, cũng không rảnh bận tâm, bởi vì hắn muốn toàn lực ứng phó chính diện tập kích. Bởi vì, trong lòng hắn, hắn y hải nguyên nhận định, trận này nhìn như thanh thế thật lớn giao đấu, chỉ là một tràng diễn trò mà thôi. Dầm dầm dầm uy thế Liệt Thiên, hủy thiên diệt địa. Lực lượng cường hãn, cấp tốc hướng bốn phía phóng xạ mà đi, đem ngọ môn trên quảng trường gạch nhấc lên, chu vi tường ngoại tầng vỡ nát tan cảnh, hóa thành vô số khối vụn rơi xuống. Chấn động, làm cho cả ngọ môn đều đang run rẩy. Thành lâu theo chân tường nứt ra, có thể dùng thành lâu lay động không ngừng, phía trên tinh vệ bọn họ cu nở dê loạn cả một đoàn, cuốn quýt ổn định chính mình thân hình. Phốc một tiếng rất nhỏ vào thịt tiếng vang lên, nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý phía sau lưng bứt rứt thống khổ, trước ngực lên choáng mở vết máu, để Mục Diễn Châu trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn mình vết thương. Làm sao có thể như vậy mà đơn giản phá vỡ phòng ngự của mình, nàng làm sao dám thật giết mình đồng dạng. Sau lưng hắn đem chủy thủ cắm vào trái tim của hắn Khương Ly, cu nở dê cảm thấy kinh ngạc. Lục giới đến cùng đưa cho nàng chủy thủ có phải là bảo bối thế mà có thế dễ dàng phá vỡ linh tướng phòng ngự. Cu nở dê bởi vì như thế, để nàng một đao kia quấn lại đặc biệt sâu, vốn muốn phá vỡ phòng ngự hồn lực, tất cả đều rót vào chủy thủ bên trong. Bất kể như thế nào, mục đích của nàng đạt tới. A Khương Ly Mục Diễn Châu đột nhiên ngửa đầu hô to. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, cảm thấy không ổn tự bạo Lục Xuân nàng hô to một tiếng. Sớm đã không đợi được nhịn Lục Xuân, nháy mắt xông ra, thừa dịp loạn vọt tới thi thể dưới. Dụ thư cùng dụ thần cu nở dê lập tức chạy tới hỗ trợ, ở phía dưới tiếp được Lục Vương cùng Lục Vương phi thi thể. Thái tử điện hạ nhanh, bắt lấy bọn họ trong hỗn loạn, tinh vệ bọn họ cuối cùng phát giác được không đúng, nhộn nhịp hướng Khương Ly đám người xuất thủ. Mục Diễn Châu nếu như tự bạo, uy lực của nó đầy đủ phá hủy toàn bộ ngõ môn. Vì lẽ đó, Khương Ly bọn họ nhất định phải tại tự bạo phía trước chạy khỏi nơi này. Cha nương cuối cùng, Lục Xuân cứu song thân. Thế nhưng là, tại bọn hắn chuẩn bị đào tẩu thời điểm, trên trăm tinh vệ lại đem bọn hắn đường lui triệt để chắn mất. Phía trước có triều đình tinh vệ, sau có tự bạo Mục Diễn Châu, bốn người lập tức lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Thậm chí, hoàng cung bên kia khẳng định nghe được động tĩnh, đã phái người chạy đến. Tiểu thư thế tử đột nhiên, sau lưng tinh vệ, truyền đến phe thứ ba âm thanh. Khương Ly ngước mắt xem xét, liền nhìn thấy Mã Nguyên Giáp. Mà ở bên người hắn, còn có mấy cái lục thị ám vệ tồn tại. Lục giới quả nhiên lưu lại một tay Khương Ly thầm nghĩ trong lòng. Những này lục thị ám vệ vốn là muốn trong bóng tối bảo hộ Khương Ly cùng Lục Xuân, lại không nghĩ rằng hoàng đế sẽ đối lục vương phu phụ thi thể làm ra dạng này sự tình. Khương Ly cùng Lục Xuân hai người trở về cướp thi thể. Bọn họ đạt được mệnh lệnh là, Khương Ly cùng Lục Xuân không sống chết nguy cơ, không thể hiện thân. Kết quả là, vừa rồi bọn họ một mực cẩn nhận không ra, cho tới bây giờ mới ra ngoài. Lục thị ám vệ đã cùng tinh vệ giao thủ. Thế nhưng là, thời gian y hành nguyên không đủ đột nhiên, Khương Ly cảm thấy sau lưng có thanh âm xé gió. Nàng chuyển mắt nhìn lại, nhìn người tới lúc, đôi mắt phút chốc co rụt lại. Theo ta đi như thần linh xuất hiện Nam Vô Hận, hồn lực một quyển, mang theo bốn người còn có lục vương phu phụ thi thể, nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại lúc này, Mục Diễn Châu cuối cùng tự bạo, uy lực cường đại đem toàn bộ ngõ môn rung sụp, lâm vào dưới mặt đất ba thước, hình đài thành lâu đều bị phá hủy, liền một chút tinh vệ QNZ không thể tránh né cuốn vào trong đó. Đi Mã Nguyên Giáp thấy Khương Ly bọn họ thoát hiểm, cùng lục thị ám vệ cấp tốc rời đi. Ngõ môn động tĩnh, làm cho cả thượng đô đều chấn ba chấn, làm tin tức truyền về hoàng cung lúc, Mục Chính Phong sắc mặt đã xanh xám một mảnh. Vô cùng nhục nhã cả triều bách quan, phủ phục quỳ trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Hoàng thượng cùng lục thị chi tranh, giết một cái lục vương cùng lục vương phi, không, hai người này còn là tự sát. Lục thị bên kia, lại giết một cái thái tử ván này, lại đến cùng là ai thắng ai thua truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn thành, phải tất yếu đem lục thị loạn đảng. Còn có sát hại thái tử hung thủ cầm ra đến mặt khác, phái binh vây quanh Bạch Viên Thư Viện. Mục Chính Phong âm thanh âm trầm đến đáng sợ. Bệ hạ, Bạch Viên Thư Viện có thần tử khiếp sợ ngẩng đầu, thế nhưng là nhìn thấy hoàng đế sắc mặt lúc, lại đem phía sau nuốt trở vào, lạnh dùng chui.